Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 35, liều mạng thoát thân. Đối mặt này suý đến cự vĩ, Thẩm Thành Bình đã đến không kịp né tránh, lập tức trên người nổi lên một mảnh bảo quang. Chính là lần này thất mạch võ hội người thứ nhất được Lục Hợp Kính đem Thẩm Thành Bình bảo vệ. Sau một khắc hắn liền bị rất xa đánh bay ra ngoài. Mà Hắc Thủy Huyền Xà thì lại không cam lòng lần thứ hai hướng về phương hướng của hắn đuổi tới. Lúc này Bích Giao U Cơ vào lúc này mới xem như là như vừa tình giấc chiêm bao. Lẫn nhau đối diện một chút, thấy rõ Hắc Thủy Huyền Xà bước ra mà đi. Bích Giao không nhịn được lộ ra một cái trốn rốt cục sinh ra thiên tuyệt mỹ nụ cười. Nàng vui vẻ nói, U Di. Chúng ta mau mau thừa dịp Hắc Thủy Huyền Xà bị cái kia Thanh Vân Môn tiểu tử hấp dẫn tầm mắt đi. Nhanh đi, nhìn Thẩm Thành Bình đi xa phương hướng. U Cơ sững sờ chốc lát, đột nhiên cắn răng nói. Không được, ta phải đến cứu hắn. Giao Nhi ngươi mau thừa dịp trên phi cơ đi. Ta sau đó liền đuổi theo ngươi. Nói xong lại không cho Bích Giao cơ hội phản ứng. Nàng đã hướng về Thẩm Thành Bình cùng Hắc Thủy Huyền Xà phương hướng đuổi tới. U Di ngươi quản cái kia yêu quản việc không đâu tiểu tử ngốc làm chi. Hắn lại không phải Vạn Kiếm Bích Giao oán hận dậm chân. Nhìn một chút trên đầu cái kia ngăm đen lối ra. Mở miệng, vừa liếc nhìn hướng về từ địa bay đi U Cơ. Vung tay lên, quanh người hiện lên từng đóa mỹ lệ bỏ phí. Nàng cũng hướng về U Cơ phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Thẩm Thành Bình vừa ổn định thân hình, đối mặt bay lên không mà đến Hắc Thủy Huyền Xà, hắn lạnh rên một tiếng. Huyền hỏa dám bị hắn lấy ra, linh lực thôi thúc bên dưới, đầy trời biển lửa dâng trào ra, cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh vào một khối. Này huyền hỏa dám không hổ là chu tiên thế giới thần binh. Đầy trời biển lửa để cái kia Hắc Thủy Huyền Xà cũng phát sinh một tiếng phẫn nộ tiếng rít. Sau đó Hắc Thủy Huyền Xà thân thể tầng tầng nện ở nước biển bên dưới. Chỉ một thoáng phảng phất hết thảy nước biển đều bị bao phủ đến trên bầu trời. Sắp thành mảnh ngọn lửa tiêu diệt. Thẩm Thành Bình sớm đã đem huyền hỏa giám cất đi. Thôi thúc Trảm Long kiếm chuẩn bị rời đi. So với lần trước ngay cả chạy trốn mệnh đều không có cơ hội. Thẩm Thành Bình lần này đối với có thể thoát đi vẫn tương đối tự tin. Ngay sau đó Thẩm Thành Bình đang định thôi thúc Trảm Long kiếm rời đi. Bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng sợ hãi rít gào. Mau tránh ra a, lẽ nào các nàng còn chưa đi? Thẩm Thành Bình trong lòng né qua cái ý niệm này. Lục Hợp Kính cũng vào lúc này bản năng đẩy lên đến rồi một mảnh bình phong. Ngay lập tức liền phát hiện một đạo đen kịt to lớn. Nhưng không có chút nào tiếng động cự vĩ đã hướng về phương hướng của chính mình mạnh mẽ đánh tới. Quả nhiên này Hắc Thủy Huyền Xà đã có trí tuệ, còn hiểu đến đánh lén. Chính mình nhưng là bất cẩn rồi. Lập tức gia tăng linh lực thôi thúc Lục Hợp Kính ở trước người. Đã chuẩn bị gắng đón đỡ đòn đánh này. Dưới chân rồi đột nhiên truyền đến một luồng sức kéo. Hắn đã bị tầng tầng quăng đi. Cự vĩ tầng tầng nện ở Không Tang Sơn bên trên, ngọn núi đều là chấn động, toàn bộ biển vô tình vực một trận run rẩy dữ dội. Mà Thẩm Thành Bình nhìn đem kéo mình tới hai cô gái, hơi nhướng mày, nói, hai người các ngươi tại sao còn chưa đi? U Cơ trầm mặc không nói, Bích Giao nhưng cả giận nói, người này chém long tiểu tử không khỏi quá không biết phân biệt đi, vừa mới cứu tính mạng của ngươi. Người vào lúc này cũng đến oán giận không phải sao? Nếu không là U Di xem ở Vạn Kiếm Nhất trên mặt không đành lòng ngươi liền như vậy chết. Thiên Tài Hy đến phản ứng ngươi, để ngươi bị Hắc Thủy Huyền Xà ăn đi mới là đúng lý. Vạn Kiếm Nhất, Thẩm Thành Bình sững sờ, nhìn về phía bên cạnh trầm mặc U Cơ. Hắn lúc này mới nhớ tới có vẻ như trước mặt cô gái này nhưng là si luyến Vạn Kiếm Nhất đã mấy trăm năm. Chẳng trách gặp đối với nắm giữ Trảm Long kiếm chính mình nhìn với con mắt khác. Ta tự có thoát thân biện pháp. Chỉ là có thêm hai người các ngươi. Ngược lại là có một ít nguy hiểm. Thẩm Thành Bình thuận miệng phản đâm Bích Giao một câu. Cũng không để ý tới nàng tức đến nổ phổi vẻ mặt. mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa Hắc Thủy Huyền Xà. Hay là nhận ra được Thẩm Thành Bình không giống với trước có thể tùy ý đùa bỡn con sâu nhỏ. Hắn hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Bây giờ chỉ có thể đi tích huyết động. May là lúc trước chỉ là đem bên trong thiên thư còn có đoàn tụ linh lấy đi. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ. Trầm giọng nói. Một hồi các ngươi chuẩn bị một chút. Ta ra tay trước tiên tranh lấy một cơ hội. Sau đó cùng ta cùng đi. Dựa vào cái gì? Bích Dao đang khó chịu, Thẩm Thành Bình không chút nào đem hai người lòng tốt để ở trong lòng. Đã thấy Thẩm Thành Bình quanh thân bỗng nhiên nổi lên một luồng vô cùng kiếm ý. Này không phải ngập trời linh lực. Có thể cái kia sắc bén chém thiên bình thường kiếm ý lại làm cho nàng đem nói nuốt xuống. Các ngươi trước tiên đứng ở ta phía sau. Thẩm Thành Bình vừa nói. Một bên tiến lên vài bước. Trảm Long kiếm vẫn cứ ở dưới chân. Có thể trong tay nhưng thêm ra đến rồi một thanh huyền chân kiếm. Huyền sắc ánh kiếm mơ hồ hiện lên ở trên thân kiếm. Mang cho người ta cảm giác nguy hiểm càng xa hơn xa với tỏa ra ánh kiếm. Thời khắc này, Hắc Thủy Huyền Xà trong mắt cũng lộ ra từng tia một lui bước tâm ý. Tùy cơ nhưng lại lần nữa bị phẫn nộ thay thế được. Nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, ánh mắt càng thêm hung ác lên. Cực kiếm. Ngăn ngắn hai chữ dường như từ trên trời bay tới. Xa xưa mà lại mờ mịt. Sau một khắc, lại làm cho chu vi tất cả mọi người đều bỗng nhiên biến sắc. Dường như thiên ngoại sao băng bình thường chợt lóe lên. Rồi lại lưu lại vĩnh hằng hào quang. Ở U Cơ cùng Bích Dao trong mắt. Cái kia chợt lóe lên huyền quang phảng phất vẫn không có triệt để biến mất. Ngay lập tức liền nghe đến một tiếng cực kỳ mãnh liệt kêu thảm một tiếng. Lại nhìn cái kia Hắc Thủy Huyền Xà trên người dĩ nhiên liền xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Mà Hắc Thủy Huyền Xà cũng bởi vì chiêu kiếm này đau đến lăn lộn. Ở biển vô tình nhấc lên đến rồi từng đạo sóng lớn. Đi! Thẩm Thành Bình một tiếng gào to đem hai người từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Tùy cơ liền theo sát ở Thẩm Thành Bình phía sau. Hướng về biển vô tình nơi sâu xa mà nhưng. Mà vào lúc này. Hắc Thủy Huyền Xà cũng cuối cùng từ đau nhức bên trong lấy lại sức được. Cái kia đèn lồng bình thường xong trong mắt lóe ra cừu hận thấu xương vẻ. Nhìn quanh một tuần, Tùy Cơ theo Thẩm Thành Bình ba người đào tẩu vị trí đuổi theo. Chúng ta đây là đi nơi nào? Bích Dao không nhịn được hỏi. Theo là được. Thẩm Thành Bình không có giải thích. Vốn là triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đón lấy lại mạnh mẽ tăng lên công lực. Lấy kiếm ý triển khai cái kia một chiêu cực kiếm. Bây giờ hắn linh lực dư không nhiều. Cả người kinh mạch đều đau nhức cực kỳ. Tự nhiên cũng không có qua loa tiểu cô nương tâm tư. Ngươi, chấm ngoặc kép, Bích Dao thấy thế mở chừng hai mắt. Liền muốn nói chuyện, mà vào lúc này tiếng vang ầm ầm từ phía sau truyền đến. Chính là Hắc Thủy Huyền Xà đang nhanh chóng tiếp cận. Lập tức cũng là không lo được nói nữa. Chỉ là cùng sau lưng Thẩm Thành Bình cấp tốc thoát thân. Phía dưới Hắc Thủy Huyền Xà truy chi không ngớt. Hai bên lên tới biển vô tình phía trên mấy ngàn mét cao. Mà Hắc Thủy Huyền Xà thân thể dĩ nhiên nhưng chưa triệt để lộ ra mặt nước. Này dị thú thân thể khoảng cách thực sự là kinh thế hãi tục. Hơn nữa tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Ba người dù cho là toàn lực chạy trốn. Khoảng cách của song phương vẫn cứ là càng ngày càng gần. Liền ở ngay đây, một bên nhanh chóng ngự kiếm, Thẩm Thành Bình một bên không được địa quan sát, chờ nhìn thấy phía trước một chỗ sơn động, liền nói ngay, nhanh cùng lên đến, nói xong cũng phồng lên đủ còn lại linh lực hướng về cái kia cửa động vọt tới. Phốc, ngự sử Trảm Long kiếm nhanh chóng nhảy vào bên trong hang núi. Thẩm Thành Bình tâm thần buông lỏng, lập tức liền hôn mê đi. Chỉ là mơ hồ nghe được phía sau kinh ngạc thốt lên còn có ầm ầm nổ vang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.